Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 751, 751. Chương 751 Nữ Tôn Giới Nam Nhân. Dù sao Minh Ca hiện tại đỉnh đại hoàng nữ thân thể. Loại sự tình này như thế nào cũng coi như là nàng tới chủ đạo không phải sao. Trên thực tế thực sự có xuất nhập. Đại hoàng nữ chẳng sợ tới rồi một khối nam tính trong thân thể. Cũng là như cá gặp nước vận dụng tự nhiên. Đem Minh Ca nuốt ăn nhập bụng động tác thong thả ung dung yêu nhã tự nhiên. Thẳng đến Minh Ca đau khổ cầu xin khẩn cầu. Đại hoàng nữ lúc này mới ra mã xuất trinh. Tiến quân thần tốc. Xong việc Minh Ca thật sự không cam lòng chính mình bị như vậy lăn lộn. Cơ hồ là trả thù tính hỏi đại hoàng nữ. Ngươi như vậy lộng thân thể của mình. Cùng tả hữu nắm tay phải có cái gì khác nhau. Đỉnh Giang Vân phi ra đại hoàng nữ lười biếng nằm. Ở trên giường. Nghe vậy nâng lên mí mắt nhìn phía Minh Ca. Khóe môi khẽ nhếch. Ngay sau đó soi đói phác hổ tướng Minh Ca một lần nữa phác gục. Có cái gì khác nhau? Chính ngươi thể hội một chút. Minh Ca. Điện hạ, ngươi muốn tiết chế, thân thể sẽ ăn không tiêu. Minh Ca liền kém chưa nói xuất tinh tẫn người vong bốn chữ, đa tạ phu lang quan tâm. Không sao, này không phải vì thê thân thể. Hốc mắt rưng rưng Minh Ca trừng mắt đại hoàng nữ. Điện hạ, cầu ngài bảo trọng thiếp thân thể, không sao. Dù sau này thân thể tới rồi ngươi kia cũng là các loại không được. Tới rồi bổn vương nơi này, còn có thể phát huy này đặc biệt dài, đại hoàng nữ thanh âm này nồng đậm ngạo kiều chi ý là ý gì? Minh Ca, nhưng hai người ở trong phòng qua một ngày, thân thể cũng không có trao đổi trở về, tổng không thể như vậy vẫn luôn cáo ốm. Đại hoàng nữ đem chính mình cùng nữ đế chi gian quan hệ thoáng nói, cùng với nữ đế bên người có chút người nào. Lại dặn dò Minh Ca như thế nào ứng đối. Minh Ca lúc này mới hùng củ khí phách hiên ngang lãnh đại hoàng nữ tiến cung, ngô. Nàng tiến vào cái này nữ tôn vị diện. Khó được có như vậy cái dương mi thổ khí thời điểm a. Ngồi trên lưng ngựa Minh Ca nhìn phía sau xe ngựa đong đưa mạnh. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ nghĩ. Cảm thấy đại hoàng nữ biến thành cái Giang Vân phi phỏng trừng nội tâm thực hỏng mất. Nhưng Minh Ca lại ẩn ẩn hy vọng loại trạng thái này vẫn luôn liên tục. Nàng thật sự chịu đủ rồi đỉnh nam nhân thân thể khắp nơi nhảy nhót a. Đại hoàng nữ bệnh hảo sau đầu. Tiên là lãnh Giang Vân phi đi tranh hoàng cung. Sau đó lại đi tranh Giang gia. Tới rồi Giang gia. Giang mẫu mang theo đỉnh đại hoàng nữ ra Minh Ca đi gian ngoài uống rượu, mà đỉnh Giang Vân phi ra. Đại hoàng nữ bị Giang phụ kéo vào nội thất. Biết rõ Giang phụ lực sát thương Minh Ca lưu luyến mỗi bước đi. Cái này thấp thỏm nha, chờ buổi chiều đại hoàng nữ từ nội thất ra tới thời điểm. Vẻ mặt hắc khí, cảm thấy chính mình nhi tử xem đại hoàng nữ ánh mắt quá mức làm càn. Giang phụ lập tức lôi kéo đại hoàng nữ mánh khóe mang trách cứ. Con ta muốn rụt rè. Đại hoàng nữ mặt lại đen một tầng. Rụt rè. Ngũ quan nhạy bén Minh Ca thiếu chút nữa không cười phun. Đỡ đại hoàng nữ lên xe ngựa. Tay phản bị đại hoàng nữ giữ chặt. Hắc cái mặt đại hoàng nữ trên cổ tay bộ một cái phỉ thúy vòng tay. Này ngoạn ý tuyệt đối là Giang phụ cấp chồng lên đi. Nhận thấy được Minh Ca tầm mắt, đại hoàng nữ rụt rụt thủ đoạn, đại khái là cảm thấy chính mình đường đường nữ nhi lang hiện giờ bộ như vậy cái ngoạn ý nhi. Cũng bởi vậy, đại hoàng nữ hắc cái mặt trừng mắt Minh Ca nói, lên xe ngựa, Minh Ca túng lưu lưu bò lên trên xe ngựa, đường đường đại hoàng nữ. Thế nhưng không cưỡi ngựa ngược lại đi ngồi xe ngựa. Trên đường chờ muốn xem đại hoàng nữ phong thái một chúng nam nhi lang nhóm thương nát tâm, xe ngựa. Mành mới vừa một buông sao, Minh Ca đã bị đại hoàng nữ phác gục ở dưới. Đại hoàng nữ nghiến răng nghiến lợi nói, bổn vương muốn lập tức đem thân thể đổi về tới, xe ngựa kéo kẹt vang lên. Minh Ca nội tâm tuy rằng bi phẫn, có thể tưởng tượng đến đại hoàng nữ bị kích thích có loại này phản ứng cũng là bình thường. Tuy chỉ có thể cắn răng nhẫn, nhưng mà liền tính là ban ngày ban mặt ở trên xe ngựa ban ngày tuyên dâm. Hai người thân thể như cũ không có trao đổi trở về, đại hoàng nữ ở giang gia đại khái chịu kích thích quá lớn, lập chí thu hồi thân thể của mình. Vì đổi lại thân thể cũng là nghĩ mọi cách, các loại tư thế dùng cái biến, nhiên, thân thể vẫn luôn không có đổi về đi. Minh Ca đỉnh đại hoàng nữ danh hiệu, ở đại hoàng nữ yêu cầu hạ, đi nào đều mang theo biến thành Giang Vân Phi đại hoàng nữ. Vì thế trong kinh thành nhất thời liền truyền ra Giang Gia Nhi lang là cái yêu nghiệt. Đem thiết huyết nữ lang đại hoàng nữ mê hoặc n thiên n đêm không dưới giường nói là một cái vì ký. Chủ Giang Vân Phi mà sống người. Minh Ca nghe thế loại lời nói kỳ thật vẫn là man vui mừng. Vui mừng rất nhiều, càng thêm đem đỉnh Giang Vân Phi thân thể đại hoàng nữ sủng tới rồi bầu trời. Đi, không có lúc nào là không ở tú ân ái. Minh Ca chính mình vô tri vô giác đem chính mình biến thành cái phu nô, mà đại hoàng nữ, Minh Ca kỳ dị phát giác, biến thành Giang Vân Phi đại hoàng nữ vẫn luôn đều thực trầm mặc. Phòng trừng thân phận chuyển biến lệnh đại hoàng nữ thực không khỏe. Là một cái người từng trải, Minh Ca phi thường có thể thông cảm rất nhiều đối đại hoàng nữ cũng liền càng thêm săn sóc. Chỉ cần đại hoàng nữ thoáng nhăn như vậy một chút mày, Minh Ca lập tức tung tăng chạy tới chạy lui, thẳng hận không thể đem bầu trời ánh trăng trích cấp đại hoàng nữ. Làm cho đại hoàng nữ nhoẻn miệng cười, phàm là đại hoàng nữ có thể cười như vậy một chút. Minh Ca lập tức vẻ mặt si mê rời không ra ánh mắt, thẳng đem một chúng nam nhi lang ghen ghét hâm mộ. Đến nha, hận không thể chính mình chính là kia giang gia nhi lang, đầu xuân lúc sau. Biên quan chiến sự căng thẳng, ký chủ kia một đời vốn nên là giang mẫu thống soái thượng chiến trường. Này sai sự này một đời lại dừng ở đại hoàng nữ trên người. Khoác đại hoàng nữ ra Minh Ca huề chính mình phu lang cùng nhau thượng chiến trường. Minh Ca tuy rằng có kinh nghiệm đối địch, cũng có vũ lực bản thân, nhưng chiến trường việc thay đổi trong nháy mắt. Minh Ca cùng 300 tinh binh bị vây khốn ở thiên hà nhai đế thời điểm. Bỗng nhiên nhớ tới, ký chủ kia một đời giang mẫu cũng là ở thiên hà nhai bị quân địch vây khốn. 300 tinh binh cuối cùng còn sống không đến 15 người. Minh Ca chính mình mọi cách tránh cho, lại không nghĩ rằng chính mình cuối cùng thay thế giang mẫu vận mệnh, nếu thật là nàng cũng thế. Nhưng nàng hiện giờ đỉnh chính là đại hoàng nữ thân phận. Thiên chi kiêu tử đại hoàng nữ nếu là binh thua ở loại địa phương này. Này liền tương đương là đại hoàng nữ một cái hắc lịch sử, cho nên nàng quyết không thể thua ở nơi này. 300 tinh binh, nàng muốn một cái không ít mang ra thiên hà nhai, đại hoàng nữ lãnh viện binh đã đến thời điểm. Minh Ca nhìn đến cưỡi ở cao đầu đại mã thượng. Một thân nhung trang anh tuấn uy vũ đại hoàng nữ, đỉnh Giang Vân Phi ra đại hoàng nữ rõ ràng muốn càng làm cho Minh Ca nhìn tâm động. Người này, quả thực giống như là thiên thần buông xuống giống nhau. Giang Vân Phi một giới nam nhi bởi vì lúc này đây ở trên chiến trường cứu đại hoàng nữ lại xoay. Chuyển bại cục, nhất thời thành toàn bộ đại uyển quốc nổi bật nhất kính nhân vật, Minh Ca đi theo đại hoàng nữ khải. Hoàn mà về thời điểm, đi ngang qua chỗ những cái đó bẽn lẽn ngượng ngùng nam nhi lang nhóm tất cả đều hành hương giang. Vân Phi ra đại hoàng nữ ném hương bao hoa tươi, ngay cả vị diện này từng cái mi cao mắt thấp không đem nam nhân để vào mắt nữ nhi lang nhóm cũng ở. Toàn trống không ở đại hoàng nữ trước mặt phát hoa si. Chẳng sợ hiện giờ Minh Ca mới là đại hoàng nữ thân phận. Nhưng rõ ràng nàng thành một cái làm nền, sấn một đóa kiều hoa lá xanh, nhìn đến nhắn lại nói mập mạp ở như vậy rớt tiết tháo đi xuống. Đặt mua không xong mới là lạ, bi thôi mập mạp tỏ vẻ, hôm nay bắt đầu bổn cung muốn đem rớt tiết tháo nhặt về tới. Hừ hừ hừ, xem ta rụt rè mặt. Hết chương.